Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, lại một tái thiên mệnh chủ giác. Diệp Hiên căn bản không thèm để ý người công tử kia ca. Loại này vừa nhìn chính là hoàn khố đệ tử gia hòa. Càng là phản ứng đến hắn, hắn liền nhảy càng hoan, thu hồi ngọc phách, Diệp Hiên đang muốn lúc rời đi. Hệ thống âm thanh lại bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở, phát hiện thiên mệnh chủ giác Trương Nhật Thành. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ thiên mệnh chủ giác. Nhị, mời chủ ký sinh mau sớm hoàn thành. Liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Để cho Diệp Hiên cảm thấy hơi có chút sững sờ. Còn thiên mệnh chủ giác Trương Nhật Thành, làm sao không đến cái Triệu Nhật Thiên? Diệp Hiên âm thầm phun một câu, hệ thống, cho ta điều ra Trương Nhật Thành tư liệu. Đinh, thiên mệnh chủ giác Trương Nhật Thành tư liệu điều lấy xong tất. Mời chủ ký sinh kiểm tra và nhận. Trương Nhật Thành, nam, 16 tuổi, thiên vũ đế quốc Lô Lăng Thành thành chủ con trai. Lô Lăng tứ thiếu gia đứng đầu, giác tỉnh trước làm tên âm thanh bừa bãi hoàn khố đệ tử. Sau khi thức tỉnh trong cơ thể linh hồn vì dị vị diện siêu cấp thiên tài. Sau khi thức tỉnh một tháng đột phá đoán thể cảnh, bước vào linh động cảnh, cảnh giới tốc độ tăng lên nhanh chóng, sáng tạo lưu ly thánh địa ghi chép, danh xưng hình người tu luyện dụng cụ. 25 tuổi thành tựu phong hào vương giả, là lưu ly thánh địa trong lịch sử trẻ tuổi nhất phong hào vương giả. 26 tuổi kết bạn vị diện con trai Tiêu Diễm. Về sau cả đời đi theo Tiêu Diễm bên cạnh thân, trở thành hắn dưới trướng đệ nhất chiến tướng, thành tựu cuối cùng thánh giả vị trí, phong hào lăng thiên thánh giả. Cái này Trương Nhật Thành lại còn là Tiêu Diễm dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Bất quá hắn thành tựu, so với một cái thiên mệnh chủ giác La Nguyệt nhưng là không biết muốn cao bao nhiêu. Diệp Hiên âm, thầm nhíu mày lại, nhất là tại nhìn thấy cái này Trương Nhật Thành còn cùng Tiêu Diễm liên hệ quan hệ. Cảm thấy càng là trầm xuống, chờ xem hết những này về sau. Diệp Hiên ánh mắt lần hai nhìn về phía Trương Nhật Thành thời điểm. Lại phát hiện hắn sớm đã không thấy, xem ra hôm nay Trương Nhật Thành còn không có giác tỉnh. Vẫn là một cái hoàn khố đệ tử. Diệp Hiên nhớ tới vừa rồi Trương Nhật Thành biểu hiện ra bộ dáng. Liền có thể đánh giá ra Trương Nhật Thành trạng thái. Có thể trở thành thiên mệnh chủ giác. Tự có hắn chủ giác quang hoàn tại. Bây giờ Trương Nhật Thành còn không có giác tỉnh. Đối ta mà nói ngược lại là một cơ hội tốt. Diệp Hiên cảm thấy tính toán nói. Thiên mệnh chủ giác có bao nhiêu khó khăn giết. Diệp Hiên thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, ngày đó có thể chém giết La Nguyệt. Thật đúng là vận khí tốt tới cực điểm. Bây giờ Trương Nhật Thành vẫn là một giới hoàn khố đệ tử. Diệp Hiên giết muốn dễ dàng hơn. Tâm niệm chớp động ở giữa. Diệp Hiên thần niệm lập tức phóng xuất ra. Bắt đầu tìm kiếm lên Trương Nhật Thành hạ lạc. Chỉ tiếc Diệp Hiên thần niệm đem chọn cái Lô Lăng Thành đều tìm tòi một lần. Lại như cũ không có phát hiện Trương Nhật Thành tung tích. Kỳ quái, cái này ngày thành vậy mà không tên liền biến mất. Ấn đạo lý hắn không có khả năng đi xa mới là a. Diệp Hiên cảm thấy buồn bực. Thấy thế nào Trương Nhật Thành tên con em nhà giàu này đều khó có khả năng tránh thoát hắn thần. Niệm tìm tòi mới đúng. Suy nghĩ một chút, Diệp Hiên hướng phía hệ thống tuyên bố lên mệnh lệnh. Hệ thống, lục soát cho ta Trương Nhật Thành hạ lạc. Hồi chủ ký sinh, Trương Nhật Thành đã biến mất tại bản vị diện. Hệ thống trước mắt vô pháp khóa chặt. Hệ thống âm thanh vang lên về sau, lại làm cho Diệp Hiên cảm thấy càng thêm giật mình. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này ngày thành vậy mà có thể mặc toa vị diện hay sao? Hồi chủ ký sinh, xuất hiện tình huống tương tự. Rất có thể là Trương Nhật Thành bản tôn đã chết, nhưng mới hồn không phụ, cho nên hệ thống tạm thời vô pháp phán định phương vị của hắn. Nghe được hệ thống trả lời, Diệp Hiên chợt cảm thấy không ổn, không tốt, xem ra Trương Nhật Thành lập tức phải đã thức tỉnh. Bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, Thương Lan Đại Lục trên tất cả thiên mệnh chủ giác, kỳ vận mệnh đều hoặc nhiều hoặc ít xảy ra một chút cải biến. Tựa như ban đầu La Nguyệt, ấn muốn là nội dung cốt truyện, muốn 30 tuổi mới đột phá đến sinh tử cảnh. Nhưng Diệp Hiên đụng phải hắn thời điểm, hắn tuy nhiên mới 20 tuổi hai bên, cũng đã là sinh tử cảnh cường già. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ